bao nhiêu cũng vậy thôi. Nếu là 1 tỷ đô la, Trương Thắng đứng dậy, đặt túi quà lên bàn, đẩy tới trước mặt anh Văn. Thời gian nữa tôi sẽ lại tới thăm anh. Anh cứ giữ thẻ tới, đi có người đến lấy đi. Người nắm tài phú trong tay mới biết tài phú vô cùng vô tận, không chỉ đại biểu cho là có thể sống trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy, hưởng hết vinh hoa phú quý, mà nó còn đại biểu cho khả năng thực hiện mọi dục vọng của con người, trừ già yếu và cái chết. Trương Thắng phải đi gấp. Y sợ mình động lòng. Làm gì có ai dừng dưng được chứ? Chưa nói anh Văn là người rất có sức hút, biết cách thuyết phục người ta. Những y nợ trung tình, nợ Tần Nhược Nam rất nhiều, sẽ không biết làm cái gì có lỗi với họ thêm nữa. Anh Văn nhìn cái cửa phòng đóng lại, cùng bước chân vội vã của Trương Thắng bật cười. Không có tôi ngầm trợ giúp, cậu chỉ là người mới, liệu có ngày hôm nay không? Tài phú không đồng lòng, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu thế thì núi vàng núi bạc của tôi để đó mốc meo sao? Một chàng trai thế này hiếm có trên đời. Tôi có thời gian đợi, người thứ hai, người thứ ba. Nhưng con gái tôi không thể hao phí thanh xuân như vậy được. Cậu nghĩ chỉ cần bỏ đi là thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Đúng là chú nhóc ngốc nghếch. Về rồi hả? Tần Nhật Nam đang buồn chán dựa vào cửa sổ xe nhìn tường cao của trại giam. Thấy Trương Thắng đi ra là vui vẻ ngay. Về rồi. Trương Thắng ngồi vào ghế phụ lái, theo thói quen lấy thuốc lá ra, nhưng không châm lửa, nhìn Tần Nhật Nam chăm chú. Không phải vì giữa ánh mặt trời ấm áp bên ngoài, làn da cô như phủ thêm sắc hoàng kim, trên môi có lông măng miệng li ti, môi hồng răng trắng đẹp vô ngần. Tần Nhật Nam tất nhiên là muôn phần xinh đẹp, y càng yêu hơn nội tâm của cô. Nhìn cái gì? Tần Nhật Nam khởi động chiếc xe, liếc xéo một cái. Đúng là dung nhan như hoa xuân, đẹp điên đảo nhân gian. Làm chuyện gì có lỗi với em hả? Đừng quên em học tâm lý tội phạm. Tần Nhật Nam lại tự khoe khoang, chi tiết bản lĩnh khiến cô tự hào xưa nay thì vô dụng. Mỗi lần Trương Thắng đụng chân đụng tay, biết trước cũng chẳng dự phòng được, xảy ra rồi thì càng không thể ngăn cản, chỉ được mỗi nói miệng hù dọa. Trương Thắng không trả lời, cứ nhìn cô chăm chú. Tần Nhật Nam mới đầu thì kiêu ngạo, sau đó tỏ ra không thèm để ý, cuối cùng là mất tự nhiên, không chịu nổi, quay sang mắng. Anh nhìn cái gì chứ, em chẳng phải vẫn thế à? Bị anh nhìn cả nghìn lần rồi, nhìn nữa không mọc hoa ra được đâu. Không, phải nhìn thật kỹ, nhìn ra một cái ra tờ nhân dân tệ. Cái gì? Anh nói em làm mỹ nhân chỉ giá 1 tỷ đô la đấy, mỗi sợi tóc còn quý hơn cả vàng. Này này này, có ai khen người như vậy không hả? Có anh. Trương Thắng cười khẽ, lấy tay ấn nhẹ lên gò má mịn như mỡ đông. Anh thấy ngón tay này chạm vào một cái, em sẽ biến thành người vàng. Cảm giác rất có thành tựu. Tần Nhược Nam càng nghe càng thấy ngọt, nũng nịu. Anh đợi biến em thành người bằng vàng vô tri vô giác à? Ừ. Trương Thắng gật mạnh đầu. Ban ngày biến em thành vàng bê ra ngoài cổng trưng bày lấy sĩ diện, tránh được bị em phá quấy. Còn buổi tối... Không được nói. Tần Nhược Nam biết lãng mạn tới đây là hết rồi, nghiến răng, em đã chết anh bây giờ. Năm mới như bắt đầu một cuộc chiến mới. Phòng công tác Trương Thị hoa chân múa tay, chuẩn bị làm lớn, thể hiện thực lực của mình. Mới từ sáng sớm, thần trại lương thấy Trương Thắng tới văn phòng, đứng lên hơi khom người nói. Ông chủ, năm nay thị trường chứng khoán mở đầu đã sa sút, một vài khách hàng cẩn thận lo tổn thất đã rút tiền đầu tư, thêm vào cá nhân anh rút đi 40 triệu, tài chính của chúng ta thu hẹp, anh xem có nên bội chi trước một ít không? Không được. Trương Thắng phủ quyết, không thể để bị người khác hạn chế, một khi xuất hiện vấn đề, bọn họ ép chúng ta bán để đảm bảo vốn, bố trí của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, không nên tham cái lợi gần, cứ từ từ thôi. Ông chủ, có thể cho em thêm quyền điều động tài chính không? Lạc Phi chớp chớp mắt, vẫn là cái thái độ công không ra công, tư chẳng ra tư. Trong phòng này, tài chính được điều động của em là ít nhất. Bên phía Hồng Kông, em đã nghiên cứu thấu triệt rồi về quyền chứng rồi. Doanh lợi hơn hẳn bên này, cơ hội tăng vốn gấp 10 trong một ngày, có thể thấy khắp nơi, kích thích lắm. Chứng quyền là một loại chứng khoán cho phép người nắm giữ có thể mua được cổ phần của công ty phát hành ra nó với giá xác định trong một khoảng thời gian nhất định. Chứng quyền thường đi kèm với trái phiếu hoặc cổ phần ưu đãi cho phép công ty phát hành, chỉ phải trả lãi hoặc cổ tức thấp hơn bình thường. Lúc đó ở Trung Quốc chưa có thứ này, chơi chứng quyền còn lãi nhiều hơn cả cổ phiếu, nguy hiểm cũng lớn hơn, nhất là khi chưa có pháp luật thừa nhận và bảo hộ. Lưu Hồng Vân tạc lưỡi, nữ nhân điên lên thật đáng sợ. Này này, anh đầu tư thì gọi là lý trí, còn tôi đầu tư là điên cuồng hả? Coi thường tôi sao? Trương Thắng nghiêm túc nói, Hồng Vân nói đúng đấy, Tiểu Phi. Chơi quyền chứng trừ khi chúng ta tự làm nhà cái, nếu không cho dù có nhiều tiền tới mấy cũng sẽ thành mục tiêu cho người ta. Khi đối phương khống chế toàn cục thì em có mấy phần thắng. Làm chứng quyền nếu không phải nhà cái thì không thể ném vào quá nhiều tiền, nếu không thua một lần là mất hết. Trương Thắng hiếm khi dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy với mình. Lạc Phi lè lưỡi ra, như cô vợ nhỏ bị ức hiếp tủi thân, cúi đầu xuống. Có điều lén trừng mắt uy hiếp Lưu Hoàng Bân vì tội ném đá xuống giếng. Trương Thắng nhìn quanh phòng nói lớn. Không chỉ Tiểu Phi, tất cả đều phải cảnh tỉnh, đừng để Thắng Lợi làm đó mắt. Ha ha, cô Đông Phương bất bại còn sợ gì? Lúc này Lý Tường vừa vặn đi vào, nghe thấy thế thì lớn tiếng nói. Trương Thắng vui vẻ đi tới. Ha ha ha, giám đốc Lý, ngọn gió nào thổi anh qua đây? Nghiệp phòng cười ha ha. Tôi đang có khoản tiền dư giả tới gặp thần tài để xem có cách nào biến nó thành lợi nhuận lớn hơn không. Đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Tiểu Phi, pha cho giám đốc Lý chén trà. Lạc Phi vừa bị giáo huấn lẩm bẩm bóc lột lao động, vẫn dầu môi đi pha trà. Chúng ta còn bao nhiêu cao su tự nhiên? Trương Thắng hỏi rõ số lượng với thân trai lương xong, tính toán tổn thất ra lệnh. Bán hết đi. Vâng, sắc mặt thân trai lương hơi kém. Cái cao su thiên nhiên này, Trương Thắng đầu tư lớn, đã thành đại hộ siêu cấp, ở mức độ nhất định, có thể thao túng đà lên xuống của nó. Nhưng ở thị trường kỳ hạn, không có nhà cái tuyệt đối nào, cần phải liên tục bỏ tiện mở rộng, mà Trương Thắng hiện tài chính hữu hạn, cần linh hoạt cao động. Bán đi du lịch Thượng Hải và Diều Đại Liên, tập trung vào tài chính ván ép. Hiện giờ trên thị trường ván ép cung lớn hơn cầu, mà giá hợp đồng lại cao hơn giá hiện hành, không cầm cự được lâu. Trương Thắng liên tục điều chỉnh chiến lược. Ở phương diện ván ép, Ngô Trung Hưng đã điều tra kỹ càng, mã 9057 là 58 đồng, mã 9509, 9511, 9501 đều quanh quẩn ở giá 50 đồng, giá ở chợ bán buôn chỉ có 45 đồng, buôn lậu 42 đồng, gỗ ép trong tỉnh đã chất cao như núi, hàng thừa nhiều lắm rồi. Trương Thắng sau khi xác thực báo cáo của hắn có thể dự kiến giá hiện hành khó giữ được vị trí cao như vậy, cho nên theo tư duy nghịch hướng, muốn kiếm khoản lớn trong này nên tập trung vào ván ép. Một tuần sau đồng thư báo cáo, ông chủ, 9507 giữ giá 45 đồng, dựa vào cực hạn kỹ thuật rồi, chúng ta nên bán thôi chứ. Lúc này 9507 đã tụt từ 58 đồng xuống còn 48,4 đồng, bán ra ở vị trí này, Trương Thắng có thể kiếm được 30 triệu. Không, tiếp tục đợi, tôi thấy giá sẽ hạ xuống dưới 45 đồng. Đồng thư khuyên, ông chủ, chúng ta đầu tư vào đây quá lớn, nếu bị ép mua tổn thất sẽ rất lớn, chúng ta kiếm vậy là đủ. Tôi hiểu, nhưng chúng ta vẫn còn tỷ lệ thắng lợi 60%, thu lợi tới 200 triệu. Người thông minh phải biết khi thiên thời địa lợi, nhân hòa quy tụ, phải đủ dũng cảm xông pha, quá cẩn thận thì không làm được việc lớn. Vâng, đồng thư thấy ý cố chấp như thế thì đành nghe theo. Lưu Hồng Bân kiến nghị, ông chủ, tôi thấy tiểu đồng nói đúng đó, chúng ta tập trung tài chính vào một loại hàng nguy hiểm quá lớn đó. Trương Thắng cực kỳ tự tin. Đó chỉ là nguy hiểm trên lý luận. Hiện hàng thật của gỗ ép ít nhất có 20 vạn hòm, mà trước kia kỷ lục cao nhất của nó chỉ là 2 vạn. Về lý luận có khả năng bị ép mua, nhưng cần lượng tài chính cực lớn. Hơn nữa làm thế khả năng thất bại cao hơn chúng ta gấp 10 lần. Ai có năng lực dưới tình hình hàng hóa thực tế nhiều như vậy mua vào? Tiếp đi. Nửa tiếng sau một tin nhắn xuất hiện trên màn hình của Từ Hải Sinh. Tập trung tài chính bán ép. Từ Hải Sinh nhẩm lại một lần, nhếch mép cười. Thắng à, cậu mãi mãi chỉ có số mệnh sáng tạo tài phú cho tôi mà thôi. 9507 tụt xuống 48 đồng, quả nhiên bắt đầu quay ngược lại. Lúc này Trương Thắng gần như đem toàn bộ tài chính vào đó, đây vốn là đại kỵ, nhưng chiến tích quá khứ khiến Trương Thắng vô cùng tự tin. Lưu Hoàng Bân sau 2 ngày phân tích lại một lần nữa khuyên, ông chủ, 9507 cầm cự lâu như thế, khả năng chúng ta sẽ mất hết, có nên rút ra một phần không? Trương Thắng cười nhạt, không, giờ tôi đã mắc kẹt rồi. Nếu cắt thịt bỏ trốn làm hỏng sĩ khí của mình trước, đây đều là tài chính riêng của tôi, không cần đem trả. Kiên nhẫn mà chờ đợi đi. Tôi không tin có ai dùng lượng lớn tài chính giữ cho nó không xuống giá, trừ phi hắn điên. Nhưng có mấy khách hàng lớn của chúng ta đã gọi điện tới hỏi, xem sao bọn họ để bất an. Trương Thắng nhíu mày, anh không gửi phân tích của tôi cho họ à? Vấn đề là họ chỉ quan tâm bây giờ lỗ rồi, còn viễn cảnh anh vẽ ra thì còn ở xa tít chân trời. Bọn họ chỉ hỏi một câu, nếu bây giờ cung lớn hơn cầu, vì sao giá không giảm? Trương Thắng hừ một tiếng. Câu hỏi của một tên ngốc, mười người thông minh cũng sẽ không giải thích thông được. Bỏ đi, không cần giải thích với họ, nếu không tin tôi, mời họ rút tiền về. Lưu Hoàng Bân nhíu mày, hắn thấy ông chủ của mình ngày càng độc đoán rồi, danh hiệu Đông Phương bất bại làm y phiêu bồng, không muốn danh tiếng của mình có chút tì vết nào. Ông chủ, vì sao lại chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác, hiện anh còn thích mạo hiểm hơn bất kỳ ai? Trương Thắng chờ hạ giá, nhưng giá hiện tại, mà giá viễn kỳ mà y gửi gắm lại xuống mãi. Cùng với giá hàng hiện thời nâng lên, cần phải nâng lên tiền để đảm bảo. Trương Thắng lại không còn tiền, y vẫn cố chấp không bội chi. Khi giá bắn ngược tới 56 đồng, không thể không bán đi một phần để bù đắp tiền đảm bảo không đủ. Vẫn có Ngô Trung Hưng và Lạc Phi đứng về phía y, tranh cãi ngày một lớn, không khí trong phòng công tác trở nên rất nặng nề. Ông chủ, khi chúng tôi bồi dưỡng giao dịch viên, bài học đầu tiên là nguyên tắc cá sấu. Khi con mồi càng vuông vẫy thì cá sấu càng thu hoạch lớn.

Trương Thắng đều ra tay ngăn lại. Vì thế thắng bại nghe số trời, ai theo ai bỏ mời tỏ thái độ luôn đi. Lý Tường vừa hút thuốc vừa hỏi, ông chủ Trương, nó đơn giản là thế này, hàng đang thừa, giá phải giảm, nó tăng chỉ do thao tác kỹ thuật thôi đúng không? Giá chắc chắn sẽ phải giảm đúng không? Đúng, hàng nhiều giá giảm, Trương Thắng gật đầu khẳng định. Lý Tường quăng thuốc lá đi. Tùng Cổ Chí Kim, phú quý cầu trong nguy hiểm, tiền tôi kiếm được trước giờ đều là nhờ anh. Giờ không lý nào rút tiền ra, khiến anh khó khăn. Tôi cược anh thắng. Cảm ơn giám đốc Lý. Trương Thắng nhìn quanh một vòng, các vị cũng nên ra quyết định đi. Khi mọi người đi hết, Trương Thắng mỉm cười ung dung quay về phòng. Cửa vừa đóng lại, y mệt mỏi đổ gục xuống ghế sofa, thất thần nhìn nóc nhà. Cửa gõ cộc cộc, Trương Thắng lập tức ngồi thẳng lên. Ông chủ, anh còn chưa chịu giác ngộ sao? Bao người như thế, chỉ còn La Đại Pháo và Lý Tường theo anh đánh cược, anh còn chưa nhìn ra tình thế. Lữ Bân Hồng giọng nặng nề, Trương Thắng bình đạm nói. Có lẽ quyết định ban đầu của tôi là sai, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể tiếp tục thôi. Không, ông chủ, anh vẫn có thể lui, tránh thua trắng bàn. Thua keo này bài keo khác, lần này chỉ là anh không may thôi. Anh không phải là tôi, nên không hiểu tâm tình của tôi. Nếu kiên trì, tôi còn có khả năng cải tử hoàn sinh. Nếu rút lui bây giờ, cho dù không mất hết, nhưng tôi không còn tinh thần để đứng lên nữa. Trương Thắng phẩy tay. Đi ra đi, tôi nói rồi, đây là đánh bạc. Chỉ khi nào quân bài cuối cùng lật ra mới biết thắng thua. Vậy là cậu thua rồi. Từ Hải Sinh nhìn màn hình máy tính có chút cảm khái. Trên màn hình là hình ảnh Trương Thắng nôn nọe co cắp trong nhà vệ sinh. Đứng dậy đi ra cửa kính, nhìn quang cảnh bên ngoài. Thắng à, mấy năm qua cậu cũng hưởng không ít phúc phận mà một tên công nhân đi xe đạp cọc cạch cả đời không mơ thấy. Xem như cũng xứng đáng với những gì tôi dạy cậu. Vậy là chỉ có Lý Tường và La Đại Pháo còn theo y. Vâng, dù Từ Hải Sinh quay lưng đi, người này vẫn vô cùng cung kính, lưng ưỡn thẳng, không có chút buông lỏng nào. Từ Hải Sinh khẽ hớp một ngụm rượu vang, dưới ánh mặt trời rực rỡ trông cứ như máu tươi. Bảo Lý Tường theo sát vào, cổ vũ y, khuyến khích y tới sát vách đá. Tổn thất bao nhiêu, tôi sẽ bù cho hắn. Hai, thứ ba, 9507 sẽ tới kỳ thanh toán, cũng là ngày chết của Trương Thắng. An bài để cậu ta tới gặp tôi. Chủ tịch, chỉ sợ từ giờ tới lúc đó anh ta bám chặt lấy máy tính xem diễn biến, khó mà gọi ra được. Nói vậy tức là anh chưa hiểu rõ con người y rồi. Dù y thất bại, toàn bộ chúng bạn rời bỏ y, nhưng sẽ một người thì không. Cho dù Trương Thắng biến thành ăn mày bẩn thỉu, thì người đó cũng theo y. Từ Hải Sinh giọng không giấu được ghen tị. Y không bao giờ mất hết. Ý của chủ tịch là kiếm vài người đưa cô ấy tới đây, bảo với Trương Thắng là cô ta bị bắt cóc. Nếu y không tới, sẽ thành kẻ không còn gì nữa. Từ Hải Sinh ngửa đầu uống cạn ly rượu. Tới lúc đó không cần ai đẩy. Y sẽ tự nhảy từ trên lầu xuống thôi. Đỉnh cao của nghệ thuật giết người là để đối tượng tự kết liễu cuộc đời mình. Thứ ba là ngày kinh tâm động phách đã tới. Tất cả nhân viên trong phòng công tác Trương Thị đều nhìn màn hình không chớp. Dù bi quan, nhưng ai cũng gồm hy vọng nhỏ nhoi kỳ tích xuất hiện. Ngày cuối cùng 9507 hết sức điên cuồng, giá của nó nhảy lên, hạ xuống, liên hồi, khiến tâm trạng của mọi người cũng trồi sụt theo. Bây giờ hai phía đều không thể lui được nữa. Cùng với lượng giao dịch không ngừng tăng lên, Lưu Hồng Bân tức tốc tính toán, thị trường có 20 vạn hòm ván ép. Vậy mà lượng giao dịch đã lên tới 50 vạn, cho nên ép mua từ lý luận thành hiện thực. Chỉ thêm vài cơ cấu thực lực đủ mạnh không ngừng kéo giá lên, giữ tới lúc hết phiên, bọn họ thua trắng. Và đúng như dự liệu, nhiều cơ cấu dồn toàn lực cướp hàng, bọn họ mua cả vào hàng hiện có, mua không ngừng là muốn không còn hàng để giao dịch nữa. Những nhà đầu tư nhỏ dù tổng lượng tài chính nhiều hơn mấy con cá sấu lớn này, nhưng vì không thể thống nhất hành động, sức chiến đấu không bằng nên giá mỗi lúc một tăng, trong khi kỳ hạn xa cứ giảm dần. Ông chủ xong rồi, Lưu Hồng Bân chỉ còn suy nghĩ đó trong đầu. Cả văn phòng vắng lặng. Bỗng tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Trương Thắng mắt vẫn nhìn màn hình, ánh sáng hắn ra làm mặt y biến đổi, không ngừng tay mò điện thoại. Alo, cái gì? Vừa nghe được một câu y đứng bật dậy. Anh là ai? Anh nói cái gì? Không được dẫn ai theo, không được báo cảnh sát, chỉ có một người bạn muốn gặp anh thôi. Giờ có ra được không? Trương Thắng không trả lời, chỉ hỏi, nơi nào? Được, tôi tới ngay. Tôi có chuyện gấp ra ngoài một chút. Trương Thắng vừa khoác áo lên vừa chạy khỏi văn phòng. Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt cổ quái, ý thức thì đoán ra, đang lúc thế này, họ khó tránh khỏi nghĩ mình thấy tình thế bất ổn muốn bỏ chạy. y cũng không có tâm trạng giải thích, nói gấp với Lạc Huy. Nơi này giao cho em đấy, tất cả do em phụ trách, phải cầm cự tới giây phút cuối cùng cho anh. Vừa dứt lời thì bóng dáng Trương Thắng cũng biến mất luôn. Lạc Phi giơ tay lên chào kiểu quân đội. Yên tâm đi, Lạc Phi không làm anh thất vọng. Cô gái này dung mạo vốn chỉ ưa nhìn, nhưng động tác này, thần vận đôi mắt phát ra, kết hợp với bộ vest nữ trở nên vô cùng xinh đẹp. Trương Thắng vừa đi, Lưu Hồng Bân cuống quýt thúc giục. Phi Phi, bán đi, bán mau lên. Lạc Phi nhăn mày, tôi được lệnh kiên thủ. Lưu Hồng Bân không nhìn được văng tục. Anh ta chạy rồi, cô còn thủ cái đít gì nữa. Ngô Trung Hưng hung dữ quát, tiểu Lưu. Bất kể đúng hay sai, thao tác cháy ông chủ là đại kỵ, từ nay cậu đừng mơ đứng chân trong nghề này nữa. Đứng ngồi khỉ gì, sau ngày hôm nay mọi người ra đường kiếm việc khác cả rồi. Nếu không phải vì anh không chịu thừa nhận sai lầm, gieo niềm tin mù quáng trong chủ thì đâu có ngày hôm nay. Làm trợ thủ chúng ta phải có trách nhiệm, tôi không trơ mắt để anh ấy ngã xuống như thế. Lạc Phi chỉ lạnh nhạt nhìn hắn ra lệnh, giữ vị trí. Lưu Hùng Bân thấy thế, tức tối ném chai nước xuống bàn chạy ra ngoài. Ở cổng công ty khai phát thực nghiệp tài chính Bảo Nguyên, khu khai phát Kiều Tây, nơi này do chính phủ đứng ra bán đấu giá cho một xí nghiệp may mặc hiện trong quá trình đóng cửa cải tạo. Chiếc Passat của Trương Thắng phóng vèo qua cổng công ty, vừa chạy ra ngoài liền thấy ngay chiếc xe kia Y Định Thần đi tới. Cửa xe vừa mở ra, một đại hán vạm vỡ mặc đồ đen đi xuống đứng sang một bên, sau đó là Từ Hải Sinh mặc đồ thể thao trắng, mũ lưỡi trai nhàn nhã xuất hiện, nhìn giống như đang chơi gốp. Hai người đứng đối diện nhìn nhau. Từng có lúc hai người bọn họ đứng sóng vai ở nơi này, trước một bãi đất trống này, xung quanh là đường trải nhựa, nhà xưởng san sát, con người cũng không như xưa nữa. Thắng, lâu lắm rồi không gặp cậu. Từ Hải Sinh nhiệt tình nắm tay Trương Thắng, giọng cảm khái đầy chân tình. Nhìn xem này, khung cảnh năm xưa thay đổi nhiều quá, nhưng chuyện ngày nào vẫn ngay trước mắt. Nước mắt cá sấu, không đáng nói. Trương Thắng không muốn giả dối với ông ta hỏi ngay, cô ấy đâu? Từ Hải Sinh đấm vào vai y một cái, trách móc. Cậu đó, gặp đại ca, câu đầu tiên lại hỏi tới đại tàu, chẳng để ý cảm thụ của tôi gì cả. Từ Hải Sinh, cô ấy là nữ nhân của tôi, bây giờ và mãi sau này là như thế. Từ Hải Sinh nheo mắt trở nên sắc bén như dao. Thắng, cậu quên điều tôi dạy cậu rồi sao? Có Giang Sơn mới có mỹ nhân, sao hôm nay cô ấy sẽ quay lại vòng tay của tôi thôi. Trương Thắng nhếch mép, thử xem. Từ Hải Sinh thoáng cái thay đổi thái độ nhiệt tình nói, Thắng vào xe đi chứ, bên ngoài nóng quá. Trương Thắng hít một hơi đi vào xe. Thắng, một tiếng gọi mừng rỡ, Trung Tình vừa nhổm người tới thì bị hai nam nhân cao lớn ngồi hai bên ấn về chỗ cũ. Thả cô ấy ra, Trương Thắng quát lên, Từ Hải Sinh, đây là chuyện giữa hai chúng ta, cô ấy không liên quan. Từ Hải Sinh đùng đỉnh lên xe đóng cửa lại cười, anh em ta lâu ngày gặp lại, nữ nhân nên yên tĩnh ngồi bên cạnh, đừng xen mồm vào thì tốt hơn. Tôi tất nhiên không làm hại đại tàu của cậu, hôm nay mượn cô ấy để anh em ta đoàn tụ thôi, cậu khỏi cần nóng. Không gian trong xe rất rộng. Trần xe có chiếc đèn chùm, một bộ ghế sofa bằng da thật của Italia. Giữa hai hàng ghế là cái bàn thủy tinh, sàn xe bằng gỗ sáng bóng. Trương Thắng từ từ ngồi xuống nhìn Từ Hải Sinh gầm gầm. Từ Hải Sinh mở cái laptop bên cạnh ra. Bên trên đó là phần mềm theo dõi thị trường kỳ hạn. Thắng, còn nhớ trước kia chúng ta hay đánh cờ không? Cậu bị thôi việc rồi, chúng ta còn hay ngồi chơi cờ trước quán cơm nhỏ của cậu. Ai, cuộc đời thay đổi thật là nhanh. Nào, giờ chúng ta chơi một ván nữa. Một tên vệ sĩ đi tới bài cờ, quân cờ bằng bạch ngọc cầm trong tay, cảm giác nhẵn nhụi, êm êm. Trương Thắng và Trung Tình nhìn nhau. Trung Tình nghe Lão Hồ nói Trương Thắng phái người tới tìm mình nên không nghĩ gì, không ngờ mới đi ra thì bị người ta đưa lên xe. Cô biết mục đích của đối phương không ngờ mình mà Trương Thắng thì vô cùng lo lắng nhìn đi. Do hôm nay chỉ làm việc ở chợ nên Trung Tình không trang điểm, ăn mặc thêm phần tùy ý, nhưng vẫn xinh đẹp nao người. Một chiếc áo sơ mi màu sen hồng, chiếc quần jean xanh ngọc, tóc không búi lên mà tết thành bím để sau đầu, càng thêm phần tươi trẻ. Hẳn do ý thức tuổi tác nên hiện cô luôn ăn mặc theo xu hướng trẻ trung. Cô ấy ngày càng xinh đẹp phải không? Làm tôi nhớ tới thời cô ấy mới vào công ty, tươi trẻ mà cũng không thiếu phần quyến rũ. Tôi mới nhìn lần đầu đã quyết tâm có bằng được rồi, vậy mà mất gần 2 năm mới thỏa nguyện. Từ Hải Sinh luôn quan sát ánh mắt của Trương Thắng, cũng nhìn Trung Tình tặc lưỡi. Tình Nhi, gần đây em tập thể dục thẩm mỹ à? Cha cha, trước kia em chỉ thích nằm trên giường chẳng làm gì cả, ra mồ hôi một chút cũng không thích. Cả hai vẫn nhìn nhau, không bận tâm tới lời khiêu khích của ông ta. Trương Thắng đáp lại bằng ánh mắt yên tâm, rồi quay sang Từ Hải Sinh. Trương Dạ, đi trước. Từ Hải Sinh bị lờ đi thoáng giận, không khách sáo, cộp một tiếng, pháo đi đầu. Trương Thắng lấy mã ra đón, một công một thủ, vẫn như trước kia. Hết rồi, thân trai lương nhìn màn hình mặt vàng như nghệ. Đồng Thư thì ngồi thất thần trên ghế từ trước, không đủ dũng khí nhìn diễn biến nữa. Ngô Trung Hưng dọn dẹp đồ đạc đầu cúi gằm. Mọi người, tôi đi trước đây, đợi ông chủ về nói hộ tôi một câu xin lỗi, tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa. Lão Ngô, tôi tiện anh. Đồng Tư hơi nghẹn giọng đứng lên, cô cũng muốn đi, nhưng Trương Thắng Sức nay đối xử với cô rất tốt, cô muốn đi phải chào một tiếng, nhưng rất hiểu tâm trạng của Lão Ngô. Giắc, La Phi chẳng bận tâm không khí xung quanh như trong nhà tang lễ, cắn miếng sô-cô-lết ngon lành, nhìn giá đã lên tới 63 đồng. Ai chà, Thắng, lâu rồi không đánh cờ phải không? Từ Hải Sinh lắc đầu ăn mất con mã nằm vùng của Trương Thắng. Chiều mai phục này của cậu cũ rồi. Trương Thắng lúc nhìn màn hình, lúc thì nhìn Trung Tình, khi thì cắn răng nghĩ nước cờ, lòng nghi đã loạn rồi. Từ Hải Sinh nhìn thế có chút mất hứng, thắng lợi dễ dàng thế này, còn gì là thú vị. Lướt nhìn qua màn hình, giá hơi tụt một chút, song vẫn vững vàng ở mức 62.3. Từ Hải Sinh nghiêm túc nói, Thắng, thực tình tôi không muốn hại cậu, chỉ là trên đời có nhiều việc, dù là tôi cũng không thể làm gì được, cậu thua rồi. Cộp, Trương Thắng bị ăn mất tướng. Con số trên màn hình ngừng thay đổi, cố định ở vị trí 62, đã ngừng giao dịch, đồng nghĩa với việc không chỉ thua cờ, y mất trắng rồi. Trương Thắng cúi gằm đầu, không thấy vẻ mặt của y. Thắng, đã xảy ra chuyện gì? Trung Tình nãy giờ không dám quấy nhiễu tinh thần Trương Thắng, thay ván cờ để kết thúc thì gấp giọng. Trương Thắng không đáp. Từ Hải Sinh ngả người ra sau, vệ sĩ mở chai Louis 13 chuẩn bị sẵn, rót vào ly đưa cho ông ta. Tiểu Tình, cậu ấy đã phá sản rồi, em hiểu không? Hết sạch rồi. Toàn bộ số tiền cậu ấy vất vả kiếm được từ lúc bước vào thị trường chứng khoán đều đã dâng lên cho anh. Cậu ta giờ còn nghèo hơn cả tên ăn ăn mày. Tệ hơn còn liên lụy tới những nhà đầu tư tin tưởng cậu ta, làm họ lỗ lớn. Đám người đó không ít kẻ là đại ca giang hồ, sẽ không nuốt trôi thất bại này đâu. Nói không chừng mai thôi, cậu ấy sẽ bị vứt đờ xó xỉnh nào đó. Người một nơi, chân tay một nẻo. Trung Tình nhìn Trương Thắng, đợi y nói không phải. Nhưng nhìn thái độ của y, cô biết Từ Hải Sinh nói thật. Hét lên, là ông hại cậu ấy. Vừa định trồm lên thì liền bị ấn về chỗ cũ. Tiểu Tình, Từ Hải Sinh đột nhiên thay đổi thái độ, mặt lãnh khốc đầy sát khí, đưa tay ra vỗ má Trương Thắng. Em còn muốn hy sinh vì y bao nhiêu nữa? Từ khi theo y em đã được cái gì nào? Nhìn tay em đi, không phải lỗi của y sao? Cổ nhân có câu, thà làm thiếp anh hùng còn hơn làm thê tử kẻ phàm phu. Về với anh đi. Trương Thắng ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên ác liệt. Một tên vệ sĩ tức thì cảnh giác bước lên một bước. Từ Hải Sinh chẳng sợ hãi, phải tay ngăn lại, thở dài. Ai, Tiểu Tình, trước kia anh làm thế cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Anh muốn em có cuộc sống tốt đẹp, chỉ là không ngờ em lại quyết định ở vậy mãi, lại còn theo cậu ta sống khổ sở như thế. Anh không thể nhìn em sống như thế được. Về bên anh, tuy không thể cho em danh phận, song bất cứ thứ gì khác, anh đều có thể làm vì em. Từ Hải Sinh, chỉ có nữ nhân ngu xuẩn mới tin vào lời ngọt ngào của ông. Tôi ngu ngốc một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Trung Tình nhìn ông ta một lượt cười khinh miệt. Xe sang trọng, quần áo hàng hiệu, vệ sĩ kè kè bên cạnh, oai phong lắm, ghê gớm lắm phải không? Thực ra bên trong ông chẳng có gì cả, nên ông mới dùng những thứ xa xỉ bề ngoài này để che giấu. Ông mới là kẻ thảm hại, thế nên ông mới bày ra trò này để chúng tôi nhìn cái mặt dương dương đắc ý của ông, thỏa mãn cái nội tâm trống rỗng của ông chứ gì. Bản chất thật kém của ông, giờ ông thấy rồi đấy, cậu ấy thua ông rồi. Thua ngay trước mặt ông hả hê rồi, chúng tôi đi được chưa? Nụ cười trên môi Từ Hải Sinh tắt dần, mặt trầm xuống, vẫn cố hừ ra một tiếng vẻ khinh miệt xô tay. Trung Tình đi tới đỡ Trương Thắng lên. Ánh mắt Từ Hải Sinh nhìn Trung Tình đi qua bên cạnh mình. Chia tay đã hơn 3 năm, cô vẫn xinh đẹp. Không, phải nói là càng thêm xinh đẹp. Sự tự tin, tự cường, cùng với được tình ái tươi tắm, làm Trung Tình càng thêm mặn mà mê đắm lòng người. Đó là vẻ đẹp không chỉ ở bề ngoài, mà còn do nội tại. Bắp đùi thon dài săn chắc khi đi nghiêng qua trước mặt ông ta. Cặp mông tròn trịa mỹ lệ được chiếc quần jean bó chặt, ở giữa còn lún vào trong khe mông, làm hai bờ mông trình diện đường cong mỹ ưu tú nhất. Lúc cuối mình đỡ Trương Thắng lên, nhìn qua khe áo, vòng eo kia vẫn thon gọn, cái bụng phẳng lì. Nữ nhân đã ngoài 30, không thể có thân hình này trừ khi tập luyện rất vất vả để giữ gìn vóc dáng. Nữ nhân đẹp vì người mình yêu. Trung Tình không còn là Trung Tình năm xưa nữa, cô thoát thai hoán cốt thành người khác rồi. Từ Hải Sinh đột nhiên dâng lên dục vọng cường liệt. Nếu trước đó chỉ là muốn lợi dụng cô để đả kích Trương Thắng, thì bây giờ muốn chiếm hữu cô. Tiểu Tình, đừng nghĩ em còn cái trợ nát là có thể sống an nhàn, hoặc giúp cậu ta đông sơn tái khởi. Anh có thể khiến em không xu dính túi. Vậy tôi và cậu ấy đi ăn xin cùng nhau. Trung Tình bỏ lại câu này cùng Trương Thắng đi xuống. Trương Thắng, tôi sẽ cho cậu 20 triệu để cậu làm lại. Từ Hải Trinh còn chưa cam tâm. Chỉ cần cậu hứa không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Ông biết không, cô ấy nói đúng, ông thật thảm hại. Còn tôi, ông bảo tôi mất tất cả. Ông nhầm rồi, tôi mất cái gì chứ? Tôi chỉ mất đi một ít tiền thôi, báu vật vô giá của tôi ở đây. Trương Thắng ôm eo trung tình vẫy vẫy tay. Mấy tên vệ sĩ nhìn Từ Hải Trinh, chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ lập tức xông lên bắt người. Thế nhưng khi đôi nam nữ kia ôm nhau đi xa rồi, ông ta vẫn ngồi im đó, mặt âm trầm đáng sợ. Ông chủ, anh ở đâu? Lạc Phi ghé vào bàn làm việc thì thầm. Ngoài cửa sổ, người trên kẻ lấn, do dán màng che mỏng cao gần một đầu người, cho nên bọn họ giơ máy ảnh quá đầu chụp liên hồi. Anh đang giải quyết hậu quả, sao vậy? Văn phòng anh giờ loạn lắm phải không? Đám phóng viên này hiệu suất cao thật. Lạc Phi không còn nghe rõ Trương Thắng nói gì nữa rồi, ngoài kia quá ồn ào. Anh tuyệt đối từng tới đây, bọn chúng bây kín nơi này rồi. Bên ngoài mấy phóng viên đang lớn tiếng hô. Anh Trương Thắng, xin cho chúng tôi vào, chỉ vài câu đơn giản thôi. Anh Trương Thắng, tôi là phóng viên DTH thành phố, mong anh tiếp nhận phỏng vấn. Văn phòng chỉ còn lại một mình Lạc Phi. Sáng nay, đồng thư, thần tài lương tới, đợi mãi không thấy Trương Thắng đâu, hai người ảm đạm thu dọn đồ đạc chia tay Lạc Phi. Còn Lưu Hồng Bân từ lúc tức giận bỏ đi hôm qua, giờ còn chưa quay về. Văn phòng trước kia náo nhiệt vui vẻ, giờ chỉ còn lại một mình, trống vắng lạnh lẽo. Bên ngoài một lũ khỉ nhảy loi choi, ồn ào không sao chịu nổi, làm Lạc Phi vừa hết sô-cô-la, lòng phiền loạn, cuối cùng lửa giận bốc lên. Dầm, cửa phòng bật mở, một cô gái mặc âu phục nữ, tóc ngắn, dáng thanh thanh, mày liễu dựng ngược, hai tay trống hông, nổi cơn tam bành. Các người là bồn cái gì hả? Đám người kia nào có sợ, tức thì nhao nhao ùa tới. Xin hỏi cô là gì của anh Trương Thắng? Không biết anh Trương Thắng có ở đây không? Đèn flash chớp liên hồi, làm Lạc Phi hoa mắt. Hít sâu một hơi, làm bầu ngực có hơi nhỏ, không ngờ hiện ra chút quy mô, hét lên. Trương Thắng tắng ra bại sản rồi, các người không cần phỏng vấn nữa. Anh ta đang tìm chỗ có vong thủy tốt để treo cổ đấy. Đám đông càng thêm kích động. Tin này có phải thật không? Anh ấy đã treo cổ chưa? Xin hỏi anh ấy định treo cổ ở đâu? Xin hỏi cô là ai? Con sư tử Hà Đông giống tiếp. Bạn cô nương là nhân viên của anh ta, sau này bà cô đây là chủ nợ của anh ta, chưa treo cổ, điếc à? Không phải nói đang tìm sao? Nơi nào có phong thủy tốt hả? Trại giam, các người muốn chết thì cứ tới đó tự tiện. Cửa đóng sầm lại, một lúc sau, những tiếng tạch tạch đùng đùng vang lên liên hồi. Lạc Phi bật loa hết cỡ, đang chơi háp lai chút giật. Lại qua một lúc nữa, có một đám đại hán mặt mày bặm trợn xuất hiện, đưa Lạc Phi đi, rất không tình nguyện. Phóng viên đoán chừng đây là người của đám xã hội đen mất tiền bởi Trương Thắng định bám theo, nhưng có mấy tên khác chặn lối, ngăn họ lại. Nhà cha mẹ Trương Thắng cũng hỗn loạn. Vợ chồng Trương Thanh ôm con lo lắng ngồi đó, bà Trương khóc lên khóc xuống. Ông Trương im lặng hút thuốc liên hồi, khổ cho Trung Tình xoay trái xoay phải đối phó. Hắc Tử, ơi đừng lo, cậu ấy tâm tình ổn định, anh không cần đến thăm đâu, ở đây loạn lắm. Đúng rồi, yên tâm đi, tôi đang ở đó. Trung Tình bỏ điện thoại xuống, tiếp tục an ủi họ. Bác trai, bác gái, mọi người đừng gấp, không nghiêm trọng như họ đồn đại đâu. Nếu có ai hỏi tới, mọi người đừng trả lời bất kỳ điều gì, nếu không sẽ đẩy cậu ấy vào khó khăn thực sự. Hiện cậu ấy đang đi gặp một nhân vật lớn, người này chắc chắn giúp được cậu ấy, chỉ là... Lúc Trương Thắng ở trong trại, Trung Tình thường tới hỏi thăm quả cáp. Nay Trương Thắng đã không còn liên quan gì tới công ty cũ. Vừa có chuyện, Trung Tình thì liền ra mặt, giúp y lo lắng mọi việc. Ông bà Trương đã sống hết gần cuộc đời, sao không nhìn ra cô gái này và con mình có quan hệ không tầm thường. Ông Trường vỗ vỗ vai vợ trấn tĩnh. Trung Tình, cháu cứ nói đi. Trung Tình do dự nói, chuyện này cậu ấy muốn cháu đưa mọi người rời khỏi nơi này tới thủ đô. Bà Trương kinh hãi quên cả khóc. Tới thủ đô, tới đó làm gì, sao phải đi? Thẳng thắng rốt cuộc nợ người ta bao nhiêu mà giờ phải chạy trốn thế này? Trung Tình vội nói, bà gái đừng sợ, chuyện không phải như thế đâu. Thực ra, cháu nghe điện thoại một chút. Anh Béo à, ừ, chiều tôi về công ty làm thủ tục chuyển giao chợ thủy sản cho anh. Ừ. Tôi biết anh không có nhiều tiền như thế, cứ từ từ trả cũng được. Thế nha, tôi đang ở nhà cậu ấy. Tắt điện thoại rồi, cô tiếp tục. Anh Quách Béo gửi lời hỏi thăm hai bác. Mọi người đừng lo, Trương Thắng không sao hết. Nhưng mọi người nhớ kỹ, không được lộ chuyện này ra. Có người muốn hại cậu ấy lo mọi người liên lụy. Bảo cháu đưa mọi người đi. Ôi, chuyện làm ăn phức tạp lắm, cháu không nói rõ ngay một lúc được. Lên thủ đô, mọi người sẽ có nhà cửa đàng hoàng. Trương Thắng biết làm nghề này nhiều rủi ro, nên từ lâu lấy danh nghĩa bác trai mở tài khoản ngân hàng. Mỗi khi kiếm được tiền, cậu ấy trích phần trăm gửi vào đó dự phòng. Tiền còn rất nhiều, hai bác đừng lo. Cháu gái à, cháu nói có thật không? Bác nghe thì thấy loạn hết cả lên. Rốt cuộc là chuyện gì mà giấu giếm thế? Cháu nói đi, bác mới yên tâm được. Bà Trương khóc lóc nói. Trương Thanh làm lái xe mấy năm cho lãnh đạo, dù sao cũng thấy nhiều, khuyên mẹ. Mẹ, anh con từ nhỏ đã có chủ kiến, cứ nghe anh ấy đi, rồi từ từ để anh con về nhà nói với cha mẹ, đừng làm khó chị ấy. Nhà lại có điện thoại, bà Trương ở gần nhấc máy lên nghe, nói với mọi người. Không biết ai, bảo là bạn thằng cả, là nữ, không biết có phải phóng viên không, làm sao bây giờ? Ông Trương đứng dậy, để tôi trả lời. Khoan bác ơi, để cho cháu. Trung Tình nhanh nhẹn nhận lấy điện thoại. Tần Nhược Nam lòng như lửa đốt, cô đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, di động phải nộp ở đơn vị, tình cờ xem TV hay tin chuyện xảy ra ở tỉnh thành, số di động của Trương Thắng lưu trong máy, trước kia chỉ bấm tên, không nhớ số. Cũng may là số điện thoại nhà Trương Thắng rất dễ nhớ, chỉ là cô chưa bao giờ gọi điện cho cha mẹ y nên rất thấp thỏm, nếu không phải quá cấp thiết, cô không dám đường đột gọi điện cho cha mẹ chồng tương lai khi chưa gặp mặt, cho nên không dám nói thân phận. Alo, xin hỏi cô là ai? À, tôi là bạn của Trương Thắng. Muốn hỏi anh ấy xảy ra chuyện gì, cô là ai? Trung Tình ta giấu cho mọi người im lặng, giả vờ là Hồ Quyên. Tôi là em dâu của anh ấy. Anh cả tôi đầu tư có vấn đề, cả nhà đều đang rất lo. Xin phóng viên các cô có chút lương tâm con người, đừng gọi điện tới quấy nhiễu nữa. Nếu cô là bạn anh tôi thật, hãy gọi vào di động. Này, tôi là... Nhưng điện thoại đã cúp rồi. Nghe tiếng tu thua kéo dài, Tần Nhược Nam ngây ra một lúc mới sực tỉnh. Đội trưởng, tôi có chuyện gấp phải đi Quỳnh Hải. Đội trưởng Lưu ngạc nhiên, có chuyện gì? Nhà có chuyện, tôi phải về ngay. Đội trưởng Lưu xưa nay vẫn thích Tần Nhược Nam. Hơn nữa vụ án cũng đã tới hồi kết, không cần cô nữa cũng được, liền gật đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 38 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 39.